Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Tin tức tốt, nói phải trái, Tôn Nam tự biết trận này tình huống bây giờ, hắn phải bắt lại Hạng Nhi, mới có thể bảo đảm không bị loại bỏ, mà hắn hôm nay trạng thái cơ bản không thể nào cầm thứ hai. Cho dù hắn một mực ở nhổ nước bọt hiện trường người xem thưởng thức trình độ. Nhưng hắn cũng biết đạo quan chúng không phải người ngu. Cho nên, cho dù hắn bắt được thứ sáu, cũng là nguy hiểm nhất một cái kia. Hơn nữa, cho dù kỳ này chịu nổi rồi, phía sau mấy đợt đây, hắn ở tiết mục này vẫn là 5-6 danh quanh quần. Thành tích chưa từng tốt hơn, đã sớm phi thường tức giận. Đến phía sau trận đấu, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Nội địa lão đại bị loại bỏ, không ném nổi người kia. Cho nên hắn lựa chọn trở ra cuộc so tài. Mà Tôn Nam âm nhạc người hợp tác, trưởng thôn vẫn luôn là kinh ngạc trạng thái. Hắn bị này đột nhập đứng lên biến hóa chuẩn bị bối rối. Tôn Nam đây là đánh mang quả vệ thị mặt a. Hơn nữa, Tôn Nam cũng giống vậy không tôn trọng hắn cái này âm nhạc người hợp tác. Rốt cuộc hắn không nhịn được đưa ngón trỏ ra chỉ Tôn Nam. Muốn nói lại thôi. Tôn Nam cười nói. Xin lỗi. Không có chuyện gì trước thương lượng với ngươi. Trưởng thôn mặt không chút thay đổi. Con mắt trợn thật lớn. Vẫn là đem muốn nói chuyện nuốt trở vào. Tay hình cũng thay đổi. Giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật mẹ hắn tốt. Đạn mạc mở ra vô tình cười nhạo kiểu. Không đánh lại các ngươi ta liền lui cuộc so tài. Ta Tôn Nam chưa bao giờ bị loại bỏ. Thật mẹ, nó chán ghét. Đây là ta bái kiến lẳng lơ nhất tao thao tác. Vị này chính là nội địa lão đại. Thật ni phắc nghệ đôi hình. Phi, không nhìn nổi. Đây là ta bái kiến tối không phẩm ca sĩ rồi. Muốn thối lui ra ngươi nói sớm. A, mang quả thai mặt bị quất sưng. Hiện trường còn lại ca sĩ môn cũng cảm thấy phảng phất ăn. Phải con ruồi như thế. Bọn họ đem hết toàn lực chuẩn bị này chàng trận đấu. Đổi lấy nhưng là nhân ra lan lộn đầy đất ăn vạ. Một câu ta lui cuộc so tài, xóa bỏ còn lại toàn bộ ca sĩ tâm huyết cùng cố gắng. Nhưng là, mọi người ngại mặt mũi. Cũng không tiện vạch mặt nói cái gì. Chỉ có Tùng Trúc Nhi diễu cợt nói. Tôn Nam lão sư, tiết mục này nói là lui liền lui sao? Làm ca đàn lão tiền bối. Có phải hay không là nên cho những người trẻ tuổi kia tạo một cái tuân giữ quy tắc tấm gương? Mà không phải ngược lại. Trận này Lý Thiết Trụ là hạng nhất. Cường thế nghịch tập, danh tiếng chính kính. Kết quả bị hàng này chán ghét. Đầu sắt oa có thể nhịn. Tôn Nam, này không phải thủ không giữ quy tắc vấn đề. Mà là ta phát hiện Triệu Lệ Á. Lý Tử Kiện bọn họ bên trên kỳ thành tích cũng không quá lý tưởng. Ta cảm thấy cho bọn họ càng hẳn đi tranh đoạt ca vương. Ta lớn tuổi nhất, cầm lấy vinh dự cũng quá nhiều. Cho nên ta lựa chọn thối lui ra, cho bọn hắn càng nhiều cơ hội. Tùng Trúc Nhi, cái gì vinh dự, nội địa lão đại, sao? Tôn Nam mặt nhất thời thanh một trận từ một trận. Đạn mạc, Tùng Trúc Nhi tốt lắm. Thói xấu tương đương, đầu sắt oa đấm tử hắn. Luận cương mãnh ta chỉ phục Tùng Trúc Nhi. Mắt thấy Tùng Trúc Nhi muốn cùng Tôn Nam giang đứng lên, mà Hồng Ba tựa hồ cũng không tính quản. Ít nhất không tính quản Tùng Trúc Nhi cứng rắn đỗi Tôn Nam. Lúc này hắn cũng đang khẩn trương địa cùng Lương Hiếu Bá đợi tiết mục tổ nhân viên làm việc thương lượng đối. Sách, nếu như Tôn Nam muốn thối lui ra, nên như thế nào xử lý? Dù sao đây là livestream, cả nước nhân dân đều nhìn đây. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói. Trúc Nhi bớt tranh cãi một tí. Làm tôi là ca sĩ, người chủ trì. Ta muốn nói hai câu. Đầu tiên, ta không đồng ý Tôn Lão Bá quyết định. Càng không hiểu hắn suy luận. Có thể là ta quá đần. Nhưng ta bảo vệ ngài quyền nói chuyện lợi. Ngươi có quyền làm ra cái gì ngươi cảm thấy tỉ thí định. Thứ yếu đâu rồi? Cái tiết mục này cuối cùng là một cái tống nghệ tiết mục. Không tồn tại ngươi chết ta sống cạnh tranh quan hệ. Cho nên, cũng tội gì nhường tới nhường lui. Lý Tử Kiện gật đầu. Thiết Trụ nói không sai. Tôn Nam khẽ cau mày, nghe được Lý Thiết Trụ đối với hắn không quá hữu hảo, nhưng cũng không cách nào phản bác. Trên thực tế, Lý Thiết Trụ cũng không nhằm vào Tôn Nam, cũng không có lời nói ẩn giấu sự châm chọc, chỉ là đơn thuần biểu đạt chính mình quan điểm, giản dị quan điểm. Hắn nói, bởi vì chúng ta đây là livestream, cho nên, đạo diễn tổ thực ra cũng rất khó làm. Có phải hay không là phải cần một khoảng thời gian tới thương lượng một chút tiếp theo chương trình? An bài, Hồng Ba từ trong đám người quay đầu lại, hướng Lý Thiết Trụ vẫy vẫy tay. Người tới, chúng ta yêu cầu thảo luận một chút. Theo lý thuyết, lúc này Hồng Ba hẳn khống tráng. Nhưng thứ nhất hắn quả thật cần phải thương lượng. Tới hắn cũng không quá nhớ cho Tôn Nam mặt mũi. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là hướng vốn là Hồng Ba lão sư thật sự ở cái bàn kia lên. Trên bục đi, tiếp tục thử khống chế cục diện. Ây, ta là một người mới. Gặp phải loại tình huống này, thực ra không quá đối phó chiếm được. Ta muốn hỏi một câu Tôn Nam lão bá. Ngài là trước thời hạn liền chuẩn bị xong tờ giấy kia. Cho nên, người sớm liền quyết định muốn thối lui ra. Thật sao? Tôn Nam cố gắng duy trì này nụ cười trên mặt. Ta mẹ nó nếu như thành tích lời khen, cũng sẽ không xuất ra tờ giấy này. Hắn nói, phải, bởi vì bây giờ ca sĩ môn cũng phi thường ưu tú. Cho nên, ta hy vọng bọn họ có thể đi xa hơn. Đây chính là ta dự tính ban đầu. Với Hàn Hồng như thế, ta không hy vọng bọn họ chung có người rời đi. Hàn Hồng khẽ gật đầu. Lòng nói, người có thể phóng Kỷ Bá Đảo đi. Cho tới bây giờ trọng tình trọng nghĩa Hàn Hồng, chỉ cảm thấy Tôn Nam lần này chính là đem tiết mục tổ, đem còn lại ca sĩ, đem Lý Thiết Trụ gác ở trên lửa nướng. Đáng thương nhất là Tiểu Thiết Trụ, đần độn còn muốn cứu vãn chàng này livestream tai nạn. Làm sao có thể? Lý Thiết Trụ nhìn một cái Hồng Ba bọn họ, dường như tranh chấp thật kịch liệt, trong chốc lát hoàn không được, chỉ đành phải lại tìm lại nói. Lão bá tâm ý ta có thể cảm nhận được, cũng bội phục ngài đạo đức cao, đồng thời, cũng phi thường may mắn có thể với ngài cùng sân khấu. Ta rất nhỏ ngay tại trong tivi nghe ngài ca hát. Mặc dù ngài cử động đối cái tiết mục này mà nói tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Tôn Nam cười, chắp hai tay, không có nói xin lỗi. Livestream đạn mạc, thương tiếc Lý Thiết Trụ. Vốn là hắn có thể không đứng ra, nhưng hắn vẫn phải tới. Một cái lão nghệ thuật gia, không để ý tiết mục tổ hình tượng và hỗn loạn nháo thối lui ra. Một người mới chủ động đi ra khống tràng, lập tức phân cao thấp. Ta cuối cùng đoán minh bạch tại sao nhiều người như vậy fan Lý Thiết Trụ rồi. Bắt đầu tại thiên, tài rốt cuộc nhân phẩm. Lúc trước đối Lý Thiết Trụ không có cảm giác. Bắt đầu từ hôm nay. Phấn, đây đã là livestream tai nạn chứ. Lý Thiết Trụ quá khó khăn. Chính Kinh Ca cố gắng lên. Hoàng Tịnh Linh cùng Triệu Lệ Á toàn bộ hành trình không lên tiếng. Mắt nhìn thẳng yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn họ chính là Tôn Nam trong miệng yêu cầu cơ hội người trẻ tuổi. Trên thực tế hai nàng mạnh đến nổi một. Thành tích cho tới bây giờ so với Tôn Nam được. Kia đến phiên ngươi tới đáng thương. Mà mới tới Nam Tốt Ca Vương Trịnh Nguyên Thuần càng không tiện nói gì. Dù sao cũng là người ngoài. Nhân ra việc xấu trong nhà ngoại dương. Người ngoài tự nhiên không thể nói nhiều. Lý Thiết Trụ, nhưng là... Cái tiết mục này thiếu ai cũng làm được đi xuống. Bởi vì ta Đại Hoa chưa bao giờ thiếu bài hát tốt tay. Cho nên, ngài cũng không nên tự trách. Lý Thiết Trụ có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Hắn chỉ là đơn thuần an ủi Tôn Nam mà thôi. An ủi hắn Trung Hoa không thiếu ca sĩ. Có ngươi không có ngươi tiết mục đều giống nhau xuất sắc. Tôn Nam lại khóe miệng giật một cái. Ta tự trách cái John. Lý Tử Kiện vỗ tay. Được, Thiết Trụ nói thật hay. Trung Hoa không thiếu ca sĩ. Lại càng không thiếu dũng cảm trực diện khiêu chiến bài hát tốt tay. Miên Lý Tàng Trâm, Tôn Nam lần nữa nhấc tay. Ta phải muốn nói rõ một chút. Ta không sợ khiêu chiến. Càng không sợ bị loại bỏ. Ta chỉ là lo lắng bên người ưu tú trẻ tuổi ca sĩ bị loại bỏ. Bọn họ so với ta càng cần hơn cơ hội. bọn họ tương lai đường còn rất dài. Lý Thiết Trụ một vừa nghe, một vừa đưa tay đảo cổ Trác Thái Thượng. Hồng Ba Lưu lại viết Hạng Các. Bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Lý Thiết Trụ cười, xuất phát từ nội tâm cười, không chút tạp chất mà thuần túy. Tôn Nam vẫn còn ở nói rông dài, ngoặc kép chấm chấm, làm một danh tiền bối. Ta tại sao không đem những cơ hội này nhường cho bọn họ đây? Ca đàn càng cần hơn mới mẻ huyết dịch. Lý Tử Kiện chính phải phản bác, lại thấy Lý Thiết Trụ cười sán lạn, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt. Lý Thiết Trụ nói, lão bá, chúc mừng ngươi a, Tôn Nam. Ừ, Lý Thiết Trụ, tin tức tốt, tin tức tốt. Lý Tử Kiện, tin tức tốt gì? Giang Nam gia xưởng lại vỡ nợ sao? Lý Thiết Trụ giơ lên các nói, không phải a, ta vừa mới nhìn bài danh này, đồng thời Tôn Nam lão bá chụp số 1, một tên sau cùng ai? Thật tốt, lão bá, ngài bên trên kỳ thứ 6, kỳ này thứ 7, ngài thành công đào thải. Không cần lui so tài, không cần lui so tài, lui so tài, nhét, rồi, Tôn Nam mặt đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng đỏ lên. Người mẹ nó, Lý Tử Kiện đều cảm giác được lúng túng. Hắn thậm chí một lần hoài nghi Lý Thiết Trụ là ở trả đũa. Nhưng nhìn Lý Thiết Trụ thuần chân gương mặt cùng trong suốt ánh mắt, mới phát hiện đối phương là chân tâm thật ý thay Tôn Nam cảm thấy cao hứng. Lúc này mới chí mạng nhất. Phốc, xấu bụng Triệu Lệ Á không nhịn được bật cười. Tùng Trúc Nhi sâu hơn, đã sớm cười đấm cái ghế. Loại này tao thao tác cũng chỉ có Lý Thiết Trụ làm được rồi. Dù sao hắn cái gì cũng không biết, người không biết không sợ. Còn lại vài tên ca sĩ cũng có chút không khỏi tức cười. Thật sự là Lý Thiết Trụ khờ được vô cùng đáng yêu. Hồng Ba không biết Tôn Nam bị loại bỏ rồi không? Muốn ngươi tới tuyên bố. Hồng Ba cùng Lương Hiếu Bá mấy người cũng không hề tranh luận. Lý Thiết Trụ làm thành như vậy, lại thảo luận đã không có ý nghĩa. Sở dĩ Hồng Ba không trực tiếp tuyên bố, chính là sợ để cho người ta cho là tiết mục tổ làm nhục ca sĩ. Cũng sợ người xem hoài nghi Tôn Nam thứ 7 là Hồng Ba thuận miệng nói. Nhưng là, Lý Thiết Trụ như vậy một tuyên bố, liền không then chốt mục đích tổ chuyện. Dù sao, Thiết Trụ chỉ là một dễ thương ngu ngơ a. Lý Thiết Trụ thậm chí cầm lên các, đi về phía Tôn Nam. Lý Tử Kiện thúc thúc thứ 2, Trịnh Nguyên Thuần lão sư thứ 6, lão bá ngươi thứ 7 ấy. Ngươi xem, Tôn Nam biểu tình lúng túng nhìn các. Lý Thiết Trụ cười một tiếng, như thế nào đây? Lão bá, có phải hay không là rất vui vẻ? Lần này không cần lo lắng người trẻ tuổi bị loại bỏ rồi. Bọn họ một cái cũng sẽ không rời đi. Tôn Nam, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Thiết Trụ, có ngoài ý muốn hay không? Có sợ hay không? Tôn Nam, kinh hỉ. Lý Thiết Trụ, lão bá, chúc mừng ngươi a, ngài bị loại bỏ rồi. Mọi người nhanh tới chúc mừng Tôn Nam lão bá a. Hắn được như nguyện, thần mẹ nó được như nguyện. Triệu Lệ Á tối trước tới với Tôn Nam ôm. Chúc mừng Nam ca, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng hát được tốt hơn. Sẽ không cô phụ ngài mong đợi. Lý Tử Kiện, chúc mừng Nam ca, chúc mừng Nam ca, chúc mừng Nam ca. Đạn Mạc đột nhiên điên cuồng đánh cô. Thiết Trụ làm trông rất đẹp. Ta rời ạ, ta rời ạ, ta rời ạ. Này đúng là chính kinh ca có thể làm được sự tình. Cười chết ta rồi, mặt mũi này đánh. Chúc mừng Nam ca, có ngoài ý muốn hay không? Có sợ hay không? Này mẹ nó không thể so với Giang Nam gia xưởng vỡ nợ càng thích nghe ngóng. Nam ca xuất sắc, không tiếc đào thải tự mình tiến tới cho người mới lưu cơ hội. Bội phục, lần đầu tiên thấy có người chúc mừng người khác đào thải. Cái này rất Lý Thiết Trụ. Đầu chó, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.